tìm chết. Người kia gầm lên một tiếng, lực lượng mênh mông mãnh liệt phun ra, thiên địa cuồn trào, sóng chiều đáng sợ cuốn về phía Lâm Phong. Nhưng một kiếm này thế như trẻ tre, hủy diệt hết thảy, không thể ngăn cản. Kiếm quang lóe lên, trong bóng đêm lại có một mảnh máu tươi nở rộ. Thân hình tên cường giả kia bị một kiếm này trực tiếp chém trúng, một kiếm bổ đôi. Trưởng lực kinh khủng phía sau ập tới, nhưng chỉ đánh trúng thi thể kia, trực tiếp đánh cho thi thể tan biến. Đám người phía sau đều kịch liệt chấn động, tên Lâm Phong này quả thực đáng sợ, khó trách lại muốn nhiều người tới chặn giết hắn như thế. Nếu chỉ mấy người mà nói, e rằng toàn bộ đều phải chết trong tay hắn. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, đã có một cường giả chết đi. Nghiệt xúc. Một tiếng gầm vang lên, trưởng lực đáng sợ từ trong hư không giết về phía Lâm Phong. Bàn tay che khuất bầu trời này bao trùm cả người Lâm Phong, là bàn tay cự linh từ chân nguyên hóa ra. Cường giả huyền vũ cảnh cao cấp. Đôi mắt Lâm Phong co lại, kẻ đánh ra một kích này là tồn tại cường đại huyền vũ cảnh tầng 7. Rốt cuộc là kẻ nào muốn giết hắn, xuất động hơn 10 tên cường giả như vậy, thậm chí còn có cường giả huyền vũ cảnh tầng 7. Giết! Gầm lên một tiếng, hai tay Lâm Phong ngưng thành kiếm, sát phạt chi kiếm hắc ám. Kiếm từ hai tay đồng thời chém ra, không gian xuất hiện hai đường kiếm sát phạt vô cùng kinh khủng, chém lên bàn tay kinh khủng như cự linh kia. Nhưng chân nguyên vỡ vụn vẫn tiến về phía trước, rầm rầm mà ập xuống người Lâm Phong. Sắc mặt Lâm Phong khó coi, quang kiếm ra, 4.000 Phật ma lực lưu chuyển trong tay, quả đấm vô cùng cuồng bạo đánh lên bàn tay hủy diệt kia, phát ra từng tiếng nổ ùng ùng. Lực lượng kinh khủng va chạm làm cho Lâm Phong cảm giác nội phủ quay cuồng, thân hình kịch liệt thối lui. Tìm chết! Lại là một tiếng quát lạnh, cảm giác quen thuộc từ trong hư không phủ xuống. Lâm Phong dường như cảm thấy như một đầu cự tượng lực lớn vô cùng đang phát ra tiếng tượng minh, vạn tượng lực. Con mắt Lâm Phong co rút lại, vạn tượng lực, thủ đoạn của vạn tượng tông, những kẻ này là người nước Thiên Phong. Đáng tiếc, dù vạn tượng tông là tông môn đệ nhất nước Thiên Phong, nhưng Lâm Phong vẫn không tin vạn tượng tông có thể phái ra đội hình cường đại như vậy tới đối phó hắn. Mười mấy tên cường giả huyền vũ cảnh tầng sau, hơn nữa có một người huyền vũ cảnh tầng 7 vô cùng cường đại. Thế lực như vậy, Vũ gia không lấy ra được, Nguyệt gia cũng không lấy ra được, Vạn Thú Môn cũng không, hơn nữa còn kém quá xa. Nước Thiên Phong cùng nước Tuyết Nguyệt gần như nhau, đều là phụ thuộc vào đế quốc Long Sơn. Vạn Tượng Tông làm sao có thể có lực lượng đáng sợ như thế? Trừ phi, chỉ có một khả năng. Lâm Phong thầm khiếp sợ, tuyệt đối không sai. Người nước Thiên Phong bị hắn giết không chỉ có đệ tử thiên tài của Vạn Tượng Tông, còn có vài người trong Thiên Phong thất sứ, thậm chí có hoàng tử điện hạ nước Thiên Phong, Phong Trần. Thù hận bực này, nước Thiên Phong không thể không nhớ kỹ, sớm muộn gì cũng phải tìm Lâm Phong báo thù. Chỉ là Lâm Phong không dự liệu được, thù này lại phải trả nhanh như vậy, dường như đối phương nắm giữ hành tung của hắn, truy tung từ chợ giao dịch tinh thần, đồng thời bố trí mai phục trên đường về mà tiến hành phục kích. Hết thảy dường như rất chặt chẽ. Diệt! Dù bị đẩy lui, nhưng 4.000 Phật ma lực vẫn được ngưng tụ lại trong nháy mắt, chống trả một kích mấy vạn tượng lực. Lại ùng ùng rung động vang lên, Lâm Phong lần nữa bị đẩy lui, trong miệng phát ra một tiếng rên, sắc mặt lộ ra mấy phần tái nhợt. Ổn định thân hình, khí tức của Lâm Phong có chút phập phồng, lạnh lùng nhìn mấy người, phun ra một câu, người nước Thiên Phong, được lắm, nhiều người như vậy truy sát một mình ta, quả thật rất để mắt Lâm Phong ta à. Hừ, một tiếng hừ lạnh vang lên, tên huyền vũ cảnh tầng 7 kia bước ra, băng lạnh nói, hôm nay, ngươi chết chắc rồi, chạy đàng trời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 565, tính toán giết người. Thần sắc Lâm Phong dần trở nên lạnh lẽo, ánh mắt đen nhánh băng hàn, hóa thành hắc ám chi đồng vô tình. Trong đêm tối, nhìn thấy con ngươi của Lâm Phong, mấy người kia nhìn không được mà thầm run rẩy, đôi mắt quá lạnh, nhưng sát ý vẫn lăng lệ như trước. Bọn họ có nhiều người như vậy, không thể nào không giết chết Lâm Phong. Trong hư không,

từng tiếng nổ nát đáng sợ không ngừng vang lên, ngọn núi xuất hiện từng vết nứt khổng lồ, tiếng răng rắc vang lên, vết nứt mở rộng, kéo dài ra, làm cho cả ngọn núi vỡ ra từng mảng lớn. Những người này cũng không ngừng công kích, giống như không có chừng mực. Cuối cùng, ngọn núi lớn như vậy đã bị sụp đổ. Mọi người vọt ra đứng một bên, nhìn bình địa sau khi ngọn núi sụp đổ, ánh mắt không ngừng chớp động. Không nhìn thấy Lâm Phong, dù ngọn núi này bị san bằng rồi nhưng vẫn không nhìn thấy Lâm Phong. Điều này làm cho sắc mặt bọn họ càng thêm khó coi. Hắn ở trong lòng đất, chú ý quan sát. Lại có người hét lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mặt đất. Ngọn núi không có ai, Lâm Phong cũng chỉ có thể chui xuống dưới sâu. Nhưng Lâm Phong xuống đó chính là bị hạn chế rồi. Bởi vì chỉ cần hắn ngoạ nguậy thì sẽ sinh ra động tĩnh. Lúc đó bọn họ tất sẽ biết được. Nhưng Lâm Phong lại thành kẻ mù, không nhìn thấy bọn họ. Xem ra hắn thật sự không còn gì rồi. Tình nguyện trốn dưới đất cũng không dám ra ngoài. Sợ đối mặt với chúng ta, chỉ cần chú ý một chút là có thể đánh chết hắn. Một người nói ra, sau đó kẻ này bước tới, bay tới mặt đất nơi ngọn núi sụp xuống mà vỗ xuống một trường. Một tiếng ầm vang lên, trường lực kinh khủng tạo thành cửa động khổng lồ trên mặt đất, nhưng vẫn không thấy được cái bóng của Lâm Phong. Khả năng duy nhất là Lâm Phong đã thừa dịp bọn họ đánh sập ngọn núi mà di chuyển khỏi vị trí, nhất thời làm bọn họ tìm không được. Công kích dưới đất, đồng thời chú ý kỹ. Lại có người quát lên, sau đó mọi người ngưng tụ chân nguyên, ý thức trải rộng ra, tập trung chú ý trên mặt đất. Động thủ, ùm ùm, mười mấy tên cường giả bắt đầu đánh lên mặt đất. Trong nháy mắt, mặt đất sụt xuống, mặt đất xung quanh bị hất đi, từng tảng. Đá vỡ nát, vẫn không có ai, bọn họ vẫn không nhìn thấy Lâm Phong. Từ trung tâm bắt đầu khuếch tán ra, càn quét mà tìm, không tin hắn không xuất hiện. Kẻ vừa nói lúc này lạnh lùng nói tiếp, mọi người gật đầu, chân nguyên lực lần nữa ngưng tụ, chuẩn bị trưởng lên mặt đất. Bọn họ không tin Lâm Phong không ra. Ngay vào lúc này, dưới mặt đất, một tiếng ủng ủng truyền lên, tại một điểm trên mặt đất bỗng ngoạ nguậy mà di chuyển về phía xa, cực kỳ nhanh. Chỗ đó, giết! Mọi người hét lớn một tiếng, vọt về phía mặt đất ngoạ nguậy kia. Tất cả đều ngưng tụ chân nguyên lực, khóe miệng mang theo cười lạnh, lần này Lâm Phong chết chắc rồi. Dầm, một kích kinh khủng trực tiếp chặn lại thứ ngoạ nguậy, một vài điểm mặt đất lún xuống, một thanh kiếm gãy bay lên, làm cho mọi người đều trơ mắt nhìn. Tiếng kêu thảm thiết đột ngột truyền ra, mọi người đột nhiên quay người. Sau đó bọn chúng liền thấy một đồng bạn của mình bị một kiếm chém đôi, đồng thời, dưới mặt đất có một bóng người vọt lên. Bóng người kia giết người xong thì không chút ngừng lại, hóa thành một chùm sáng mà bỏ chạy về phía xa, đó chính là Lâm Phong. Bị lừa rồi, trái tim mọi người đều lộp bộ, sắc mặt khó coi, bọn họ bị Lâm Phong lừa rồi. Vừa rồi, chỉ cần bỏ họ công kích thêm một lần là có thể bức Lâm Phong ra ngoài. Nhưng Lâm Phong lại dùng một đoạn kiếm gãy làm cho mặt đất rung chuyển. Dưới sự kích động, bọn họ tưởng Lâm Phong xuất hiện rồi, toàn bộ đều tập trung tinh thần ở chỗ đó. Nhưng không ngờ Lâm Phong lại trốn sau một người, trong lúc bất chợt giết ra, gạt bỏ một đồng bạn của bọn họ. Thật xảo trá. Đuổi theo, một đám khó coi tiếp tục truy kích Lâm Phong. Lúc này, Lâm Phong vẫn lạnh như trước, trên người có một luồng sát phạt chi khí như có như không. Hắn khôi phục được một chút chân nguyên mà thuấn sát một người. Hiện tại, chân nguyên lực đã không còn nhiều lắm rồi. Ở trong hai tay Lâm Phong vẫn còn nắm lấy nguyên thạch, muốn nhanh chóng khôi phục. Đuổi theo hắn. Hắn chắc chắn phải chết. Hắn đã không còn chân nguyên rồi, còn phải nhờ nguyên thạch khôi phục. Có người chú ý tới nguyên thạch trong tay Lâm Phong liền hưng phấn nói. Mọi người nghe thế đều tập trung nhìn. Khi thấy Lâm Phong đang cầm nguyên thạch khôi phục chân nguyên, tất cả đều mừng thầm, tốc độ truy kích tăng thêm mấy phần. Lúc trước còn có người cố kỵ, không dám dùng toàn lực, lo lắng Lâm Phong sẽ công kích mang tính hủy diệt một lần nữa. Quang mang màu tím lần nữa bay lên, lượn lờ trên người Lâm Phong. Ngay sau đó, đại dương màu tím mênh mông bay về phía sau. Hừ, những kẻ này cười lạnh, đây là dãy rủa trước khi chết sao? giơ tay vỗ một phát. Bọn họ đồng thời đánh lên đại dương màu tím mênh mông kia, sau đó liền xuyên qua đại dương màu tím, không chút quan tâm. Xong, lúc này không ai chú ý tới khóe miệng Lâm Phong nhếch lên một nụ cười tà ác băng lãnh. Lực lượng linh hồn khống chế đoàn đại dương màu tím mênh mông kia, làm cho nó quấn quanh những người kia, không ngừng theo thân thể bọn chúng mà di động. Hừ, ngay vào lúc này, những người này đều kinh ngạc. Bọn bỏ phát hiện đại dương màu tím này lại di động có quy luật, vậy mà lộ ra hình dáng cửu cung. Cửu cung khốn long đại trận. Lâm Phong hét lớn một tiếng, nhất thời, quang mang màu tím chớp động, đại dương màu tím che khuất bầu trời. Trong khoảnh khắc, những tên bị vây trong đại dương màu tím kia bị vây khốn trong cửu cung khốn long đại trận. Những người chưa đi qua thì đều vọt lui, rời xa tòa đại trận này. Bọn họ thấy những người bị vây trong đại trận đã di động lung tung, nhưng không thể ra được. Tiếng kiếm rít khủng bố truyền ra. Bọn chúng chỉ nhìn thấy xung quanh Lâm Phong có 36 thanh kiếm. Kiếm phóng ra kiếm quang chói mắt, dường như muốn phá diệt hết thảy, làm cho bọn chúng đều kinh hãi. Tam thập lục thiên cương kiếm trận, giết! Lâm Phong gầm lên, 36 thanh kiếm liền hóa thành một thể, hóa thành một thanh kiếm khổng lồ. Chỉ có một thanh kiếm, đâm thẳng vào trong cửu cung khốn long đại trận. Không tốt, người phía ngoài đều giật mình, một kẻ đang còn cau mày trầm tư, mũi kiếm gào thét đâm tới trực tiếp đâm thủng thân hắn, làm cho hắn trợn mắt thật to, chết không nhắm mắt. Kiếm vẫn đâm về phía trước, ba người trong cửu cung đại trận đều bị giết chết. Lâm Phong lạnh lùng nhìn, sau khi giết ba người thì hắn cũng không thu kiếm lại liền lập tức rời đi. Chỉ lưu lại ánh mắt rét lạnh quét qua mọi người. Thấy cặp mắt lạnh lùng kia, mọi người sửng sốt, thậm chí còn quên đuổi giết Lâm Phong. Lại chết thêm 3 người. Hiện tại, bọn bỏ đã bị giết 6 người. Một hán cường giả huyền vũ cảnh tầng 7, 5 tên huyền vũ cảnh tầng 6. Cường giả huyền vũ cảnh tầng 6 cường đại giống như không đáng giá chút nào. Giết, nhất định phải giết hắn đi. Có lẽ đây là một kích cuối cùng của hắn. Một tên gầm lên, thật ghê tởm, Lâm Phong đã nỏ mạnh hết đà rồi, nhưng lại giết chết nhiều vị cường giả như vậy. Đúng, Lâm Phong đã không còn sức rồi. Mọi người đều nhất trí, bọn họ đều là cường giả huyền vũ cảnh tầng 6, ý chí bền bỉ, sao có thể sợ hãi được, sao có thể dao động quyết tâm giết chết Lâm Phong được. Đối với bọn họ mà nói, điều này tuyệt đối không được, như vậy sẽ ảnh hưởng tới võ đạo của bọn họ. Nghĩ tới đây, mọi người đều vọt lên, tiếp tục đuổi giết Lâm Phong. Bọn họ không tin Lâm Phong còn có năng lực đối kháng với bọn họ. Bởi vì dừng lại trong chốc lát, lúc này Lâm Phong đã rời đi khá xa. Nhưng bọn họ phát hiện, khoảng cách giữa hai bên không ngừng gần lại. Điều này cũng làm bọn họ hiểu được, Lâm Phong thật sự không còn gì rồi, không cách nào giữ vững tốc độ. Lúc này, sắc mặt Lâm Phong đã tái nhợt. Con ngươi tràn ngập băng hàn, hắn đã sắp không xong rồi, chân nguyên lực đã hao hết, lượng chân nguyên duy trì ngự không phi hành này cũng là lượng chân nguyên cuối cùng, âm hồn bất tán. Lâm Phong thầm mắng một tiếng, ánh mắt hắn càng lạnh hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 567, hóa ma tốc độ của Lâm Phong chậm dần, hắn cảm giác được rõ ràng, cường giả phía sau càng ngày càng gần mình. Thần hình trầm xuống, Lâm Phong đột nhiên hạ xuống mặt đất, làm cho người ta ngạc nhiên. Lần này, Lâm Phong không thể không chết, ngay cả ngự không hắn cũng không còn sức rồi. Mọi người cũng theo nhau theo Lâm Phong mà hạ xuống, lại nghe bõm một tiếng. Lần này, Lâm Phong lại nhảy xuống hồ nước. Mọi người kinh ngạc lao tới bên hồ, ánh mắt gắt gào nhìn vào trong hồ, nhưng bên trong không có động tĩnh gì. Cái thằng này thật biết cách trốn. Ánh mắt rét lạnh lóe lên không ngừng, vừa rồi là chui vào núi, hiện tại lại nhảy xuống hồ, trong lúc nhất thời, không có ai lao xuống đuổi giết. Hắn đã hao hết chân nguyên lực, chúng ta không thể để hắn có thời gian khôi phục, nếu không thì không ai còn biết sẽ phát sinh chuyện gì. Hiện tại, lưu lại mấy người canh chừng phía trên, những người khác thì cùng tiến vào trong hồ, ta không tin hắn có thể gây ra sóng gió gì. Một tên áo đen mang theo vài phần

đây cũng là nguyên nhân lớn nhất làm cho Lâm Phong không dám sử dụng ma kiếm này. Không có thực lực điều khiển ma kiếm, hắn không dám dùng. Ma kiếm vừa ra thì hắn liền cảm giác được ma kiếm đang ăn mòn ý chí của hắn, muốn chiếm lấy chủ đạo, khống chế lại hắn. Ý chí của ma kiếm thật là đáng sợ. Giống như lúc này, trong mắt Lâm Phong chỉ có sát phạt khủng bố. Các ngươi muốn ta chết? Lâm Phong phun ra một câu, giọng nói rét lạnh hơn nhiều so với lúc hắn bình thường, yêu dị đáng sợ, làm mấy người này đều run lẩy bẩy. Muốn Lâm Phong chết? Hiện tại, bọn họ có thể giết được Lâm Phong sao? Tất cả đều chết đi. Một tiếng gầm vang lên, ma kiếm cuồn cuộn mà động, ma vân trên cao cũng quay cuồng, cực kỳ cuồng bạo. Ma kiếm chém xuống, trong thiên địa xuất hiện một vệt kiếm từ trên hư không chém xuống. Mấy tên đứng ở trước mặt Lâm Phong không xa, sắc mặt trắng bệch, lộ vẻ tuyệt vọng, lực lượng trên người phóng ra, muốn chống lại ma kiếm. Nhưng toàn bộ lực lượng chỉ có thể ngăn cản ma kiếm ngừng lại trong chốc lát. Ngay sau đó, ánh sáng của kiếm theo nhau mà xuống, chém ngang thân thể bọn chúng. Trong nháy mắt đã biến chúng hóa thành hư vô, biến mất khỏi thiên địa. Ma kiếm này quá mức kinh người, quá mức đáng sợ, căn bản bọn họ không thể ngăn cản. Mấy người còn lại hơi thanh thanh tỉnh lại, thân hình bắt đầu lóe lên, trốn. Hiện tại chỉ có chạy trốn, bọn họ không còn suy nghĩ giết Lâm Phong nữa. Lâm Phong có ma kiếm trong tay thì người đã hóa ma, ai có thể giết nổi hắn. Lâm Phong vẫn lạnh nhạt, tâm thần vừa động, đầu hơi cúi xuống. Nhất thời, ba thanh ma kiếm đồng thời rời vỏ, gào thét mà đi. Ba vệt ma kiếm quay cuồng trong không gian, theo ba phương hướng mà lao đi. Nơi ma kiếm đi qua, thiên địa đảo loạn, kịch liệt chấn động, dường như muốn tan biến dưới ma kiếm. Từng tiếng la hét thảm thiết vang lên, ba thanh ma kiếm giết tới thì toàn bộ đều chết hết. Ba người chạy trốn ba hướng, không có kẻ nào thoát chết, đã có mười mấy người bị giết. Ánh sáng ma đạo lượn lờ quanh thân Lâm Phong, ba vừa thanh kiếm trở về thì có hai thanh gào thét, đuổi giết về hai phương hướng khác. Còn Lâm Phong thì đuổi theo một hướng khác, là hướng mấy người chạy trốn. Sát phạt tràn ngập trong ánh mắt làm người ta giật mình, không dám nhìn thẳng. Giờ phút này, trong mắt, trong lòng Lâm Phong chỉ có sát phạt. Chảm thiên diệt địa, sát phạt mọi thứ, hủy diệt địch nhân, một người cũng đừng mơ trốn thoát. Tiếng gào thét sợ hãi vang lên, kiếm chưa tới, thì tâm thần ý chí đã bị dọa khiếp rồi. Kẻ này tru lên thống khổ, tử vong sắp phủ xuống thì rất đáng sợ. Hai thanh ma kiếm cắn nuốt hai bóng người chạy trốn kia, Lâm Phong truy kích một người cuối cùng. Vì bảo vệ bí mật ma kiếm, bọn chúng nhất định phải chết, không thể sống, nhất định phải giết sạch. Một tên còn sót lại này đã kịch liệt run rẩy, trong ánh mắt chỉ có sợ hãi, đã chết, toàn bộ đều đã chết. Mà tên ma thần đáng sợ kia đang đuổi giết chính hắn. Hắn bắt đầu hối hận, tại sao lại chạy tới đuổi giết Lâm Phong. Hiện tại, hắn sắp phải bồi thêm tính mạng mình, thật là không đáng giá. Nhưng mà, vô luận hắn hối hận thế nào, ánh sáng tử thần vẫn khóa chặt lấy hắn, đôi mắt vô tình tràn ngập sát lục vẫn tập trung vào hắn. Lâm Phong đi tới sau lưng hắn, một kiếm hủy diệt chém ra. A, không nên, kiếm còn chưa tới, người kêu thảm thiết, giọng nói lộ ra thống khổ cùng sợ hãi mãnh liệt. Rốt cục, kiếm quang ma đạo phủ xuống người hắn, một kiếm giết hắn. Chết! Đến đây, những người đuổi giết Lâm Phong đều chết hết. Toàn bộ đều chết dưới ma kiếm. Chỉ trong chốc lát thì đều tử vong, một người cũng không còn. Uy lực của ma kiếm, quá mức kinh người. Ngày xưa, ma kiếm này có thể chém lui thiên yêu, huống chi là mấy tên huyền vũ cảnh tầng 6. Ba thanh ma kiếm đã đủ rồi. Lâm Phong dựng đứng trên hư không, ba thanh ma kiếm trong tay, ánh mắt hắn không ngừng lóe lên, ánh sáng ma đạo cực mạnh. Thân hình Lâm Phong không ngừng lóe lên, thu lấy chữ vật giới chỉ của những kẻ bị giết. Những người này đều là cường giả huyền vũ cảnh tầng 6, trên người chắc có không ít của cải, tại sao có thể bỏ qua được? Sau khi làm xong hết thảy, thân hình Lâm Phong đột nhiên run rẩy, kiếm còn muốn giết chóc, muốn mang Lâm Phong đi uống máu, đi giết chóc. Thần sắc Lâm Phong lộ vẻ giãy giụa, không được, nhất định phải thu ma kiếm lại. Nếu không thì hắn sẽ chân chính biến thành ma, bị ma kiếm khống chế, về vỏ. Lâm Phong gầm lên một tiếng, tâm thần hồn phách. ép ma kiếm vào vỏ. Nhưng ba thanh ma kiếm kia điên cuồng đối kháng lại tinh thần ý chí của Lâm Phong, không chịu trở về vỏ. Thậm chí nó còn ăn mòn tinh thần ý chí của Lâm Phong, muốn khống chế hồn phách Lâm Phong. Ma đạo chi ý trong mắt Lâm Phong vẫn rất mãnh liệt, toàn bộ là giết chóc khát máu, thỉnh thoảng mới có chút thanh minh. Cắn chặt môi, khóe miệng Lâm Phong rớm máu, lực lượng hồn phách kinh khủng đều cuồn cuộn mà ra, bao phủ lấy ba thanh ma kiếm. Dù cả người hư thoát nhưng ý chí của hắn vẫn mãnh liệt. Ma kiếm không ngừng run rẩy, ánh sáng ma đạo bao phủ lấy thân hình Lâm Phong, xâm nhập vào trong người Lâm Phong, ăn mòn Lâm Phong. Trong khi giết chóc, nó muốn Lâm Phong giết chóc, muốn Lâm Phong bị lây dính ma đạo chi ý. Nhưng khi giết chóc ngừng lại, nó lại không yên tĩnh về vỏ, muốn Lâm Phong đọa lạc thành ma, cầm lấy nó để giết chóc mọi thứ. Thân thể Lâm Phong không ngừng run rẩy, hắn gầm lên một tiếng, đi. Lời vừa ra, nhất thời, ý chí của hắn kéo lấy ma kiếm bay đi. Một tiếng bõm vang lên, Lâm Phong rơi vào trong hồ. Hồ nước mát lạnh làm cho Lâm Phong thanh tĩnh hơn. Hắn tuyệt đối không thể thần phục ma kiếm. Lâm Phong hắn là chủ, ma kiếm chỉ là phụ, thần binh lợi khí là để sử dụng. Há có thể chiếm lấy người, ăn mòn ý chí người. Dù cả người thoát lực, nhưng chỉ cần còn có lực lượng hồn phách, còn có tinh thần ý chí thì Lâm Phong sẽ không thần phục ma kiếm. Ma kiếm có mạnh hơn nữa cũng phải đối kháng. Dưới đáy hồ, Lâm Phong ngồi tại đó, từng dòng nước cuộn trào chấn động. Hai tay Lâm Phong mãnh liệt rung động, cắm ma kiếm vào sau lưng mình, một vòi máu tươi lan tràn trong nước. Ma kiếm không chịu yên lặng, không chịu nhập vào trong thân hắn, vậy hắn liền đâm vào thân hắn, làm hắn nhuộm máu. Ý chí ma kiếm hình như đã mạnh hơn trước. Lâm Phong lạnh lùng bình tĩnh, dường như có điều hiểu ra. Trước kia, ma kiếm bị Phong ấn tại cửu kiếm phong. Sau khi phá vỡ Phong ấn, nó trốn vào trong thân thể mình. Ma kiếm muốn mượn thân thể mình mà tu dưỡng, khôi phục ma đạo chi ý, khôi phục ý chí hủy diệt này. Thực ra cũng có thể nói là nó mượn thân thể hắn mà dưỡng thương. Hôm nay, ý chí của ma kiếm đã khôi phục được một chút, muốn đổi khách thành chủ, ăn mòn ý chí của hắn mà trở thành chủ đạo. Lâm Phong sao có thể đồng ý? Trở về, Lâm Phong gầm lên một tiếng, ma kiếm cắm sau lưng hắn, máu tươi không ngừng chảy ra, đau đớn như khoan tìm này đúng là khắc cốt minh tâm. Ma kiếm bất khuất, hắn cũng bất khuất, nếu muốn chết thì cùng chết. Giờ khắc này, ý chí của Lâm Phong không thể bại, nếu hắn bại thì ma kiếm làm chủ, hắn làm kiếm nô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com